Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều chết đang hút thuốc lá, cứng ngắc đỡ lấy cô, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dán lên lồng ngực anh. Hô hấp của cô đều đều, ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên ngũ quan của cô vô cùng rõ ràng. Nhiều chết thuận tay ném thần thuốc ra ngoài, ngón trỏ thon dài không tự chủ được, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của cô. Da thịt của phụ nữ non mềm, mềm tự như là trứng gà bóc. Cảm giác chân mềm mà đàn ông không có cách nào có thể so sánh được. Ngón tay của anh làm cho cô ngứa. Cô hừ nhẹ mấy tiếng, không chịu được để tay của anh ra, tìm một tư thế thoải mái hơn mà tiếp tục ngủ. Nhiều chết bật cười, giờ ngón tay cứng ngắc có một chút luống cuống. Nếu như cả buổi tối cô đều ngủ ở trong lòng anh, nhất định sự tự chủ của anh sẽ bị vì sự cự quậy của cô vô ý thức mà sụp đổ. Tuy nói anh đã từng thay đổi bạn gái, nhưng anh cũng không phải là loại đàn ông lỗ mãng, chỉ là anh không nghĩ mình có thể tự chủ được với gương mặt trước mặt này. Nhiều chết cất tiếng thở dài, rón rén cầm lên điện thoại di động đặt ở trong xe. Anh nhanh chóng bấm một dãy số. Qua thật lâu, từ trong điện thoại mới truyền đến một giọng nói lười biếng không vui. Này, cái tên bật thần kinh nào, trễ đến thế này còn gọi điện thoại quấy rầy chứ? Ba mẹ mi không dạy mi nửa đêm đừng có gọi điện thoại loạn hay sao hả? Đừng cầm điện thoại mà làm rằng làm bậy chứ. Lên tiếng oán trách không ai khác chính là phó tá vạn năng của Nhiều Chết, Mạc Hàn Vũ. Lúc này trời đã rạng sáng, anh ta đang ôm một cục cưng cực lớn, ôm ra một giấc mơ đẹp. Nhiều Chết lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói đơn giản có lực vang lên. Tôi là ông chủ của anh, lập tức rời giường. Người đầu dây bên kia mơ mơ màng màng, lầu bầu một hồi rồi mới giật mình kêu lên. Ông chủ, anh mất ngủ sao? Thời gian này gọi điện thoại cho tôi thật sự là không quá bình thường. Tôi còn biết rõ ông chủ, bởi vì chuyện thượng quan tiểu thư ăn không ngon ngủ không yên. Cho dù anh nghĩ tìm người nói chuyện, để giải buồn thì cũng không thể. Mau cầm miệng của anh lại. Tôi cho anh 20 phút, mau mang xong tới Nghĩa Trang. 20 phút đi đến Nghĩa Trang làm gì? Tại sao lại muốn mang... Công chờ Mạc Hàn Vũ kêu cào xong, Nhiều Chết đã vô cùng không cách khí mà ngắt cuộc gọi. Nửa giờ sau, Mạc Hàn Vũ lái xe chậm rãi dừng ở trước xe của Nhiều Chết. Mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Nhiêu Chiết đang căm tức nhìn mình. 20 phút. Tôi cho anh 20 phút tới đây. Tại sao anh lại chậm chạp như vậy hả? Nhiêu Chiết không vui cất lời khiển trách. Thật sự là xin lỗi. Nhưng mà ông chủ à, nửa đêm canh ba muốn mua xăng lập tức, tôi nhất thời không tìm được, vòng thật lâu mới... Nói được một nửa, liền bị Nhiêu Chiết trừng mắt, liền nuốt toàn bộ những lời nói ở lại trong bụng. Mạc Hàn Vũ cảm thấy rất là uất ức, nhưng sợ Nhiêu Chiết tức giận lấy mình ra để mà trút giận, nên không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Tôi nói ông chủ à, anh hơn nửa đêm không ngủ chạy đến nơi này để làm cái trò quỷ gì chứ? Lại nói nửa đêm là thời cơ tốt nhất để quỷ quái ẩn hiện. Đây là nơi chẳng có gì tốt lành cả. Dù tâm trạng của anh không tốt, tìm tới quầy rượu và hai mỹ nhân vóc người bóng bỏng để chơi đi tốt rồi. Anh cần gì phải... Anh đang nói, liền nhìn thấy Nhiêu Chiết cẩn thận ôm Kỳ Hinh Mi đang ngủ say từ trong xe bước ra. Hàn Mạc Vũ nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên chỉ vào cô gái trong ngực của anh. Ông chủ à, anh lại còn mang theo các Kỳ tiểu thư sao? Chìa khóa. Nhiều Chết lạnh lùng ra lệnh. Mạc Hàn Vũ theo bản năng đưa cái chìa khóa cho anh, tự mình mở cửa xe của Mạc Hàn Vũ, bố trí cô ổn thỏa, lại đắp áo khoác của mình ở trên người cho cô. Mạc Hàn Vũ giờ phút này còn chưa rõ đầu đuôi sự việc, nên đi đằng sau anh không ngừng làm nhằm. Ông chủ à, dù anh cùng Kỳ tiểu thư hẹn hò, cũng phải tìm một nơi ấm áp lãng mạn mới đúng. Chờ đến nơi ở đó, cho người chết như thế này sẽ rằng dọa sợ cô nàng đó. Nhiều Chết đi tới ghế lái, nhịn không được trừng mắt nhìn anh ta, thuận tay ném chùm chìa khóa xe cho anh ta. Tôi lái xe đi trước, chờ anh đổi xăng đầy bình thì trả lại xe cho tôi. Mặc Hàn Vũ chụp lấy cái chìa khóa, nghe vậy thì sững sờ. Nhiều Chết cười gằn nói, đừng quên lái xe cẩn thận. Nếu như chiếc xe thân yêu của tôi có bất cứ tổn thất gì, thì tôi sẽ hỏi tội anh đó. Nói xong anh khởi động xe, nghênh ngang rời đi. Mạc Hàn Vũ đứng tại chỗ sắp nổi khùng, theo bản năng bắt lấy chìa khóa xe của ông chủ ném, lúc này mới có thể hồi hồn để mà kêu to. Này, ông chủ, làm người không thể như vậy. Nơi này là Nghĩa Trang không phải là nhà hàng năm sao? Tôi tốt bụng đưa xăng tới cho anh. Anh không thể xấu xa để tôi một mình ở chỗ này được. Chạy theo mấy bước nhưng xe đã đi được một quãng. Mạc Hàn Vũ dẫn đến giơ chân, chỉ vào hướng Nhiều Chết biến mất, đem toàn bộ tổ tông của anh ra hỏi thăm một lần. Nhiều Chết đáng chết, Bản thiếu gia lúc còn ở trường đã bị anh khi dễ, ra xã hội còn phải tạo điều kiện cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net